Chương 1677, ngươi còn có chuyện gì? Nhìn Thiên Kha một chút, Thanh Phong đứng người lên đi tới trước cửa phòng. Quay đầu nhìn thấy Thiên Kha đã trốn lên sau, Thanh Phong mới mở cửa để cho những cái kia đứng ở ngoài cửa người đi đến. Thanh Phong đại nhân. Một tên luyện dược sư gặp những thị vệ kia bưng đồ ăn tiến đến, QNZ liền cùng theo vào. Khi thấy trên giường Nguyệt Khuynh Thành còn ngủ mê man thời điểm, luyện dược sư thở dài một tiếng, cũng không biết thất hoàng tử điện hạ muốn thế nào mới có thể tỉnh lại. Nghe được hắn nói như vậy, Thanh Phong nghiêng đầu nhìn xem luyện dược sư nói ra, độc dược này giải dược các ngươi không luyện chế được, nhưng là chúng ta Tây Quốc bên kia phải có, ta đã để cho phi điểu mang theo tin tức đi Tây Quốc, tin tưởng chẳng mấy chốc sẽ có tin tức trở về. Như thế liền tốt. Luyện dược sư ánh mắt tối tối, sau đó lại khôi phục bình thường, nhìn xem Thanh Phong nói ra, cứ như vậy thất hoàng tử điện hạ sự tình liền không cần lo lắng. Ân. Chờ những thị vệ kia đem thức ăn buông xuống về sau, Thanh Phong nhìn xem những thị vệ kia nói ra, buổi tối hôm nay thêm phái nhân thủ đến. Thị vệ nghe vậy có chút kinh ngạc, không minh bạch vì sao đột nhiên yêu cầu thêm phái nhân thủ. Nhìn xem những người kia, Thanh Phong đạm mạc nói, buổi tối ta có một số việc, cần muốn rời khỏi nửa canh giờ, chỉ cần cái kia nửa canh giờ các ngươi thêm phái nhân thủ là có thể. Đúng. Thị vệ kia ứng thanh, ngay sau đó cùng người khác cùng đi ra ngoài. Thanh Phong nghiêng đầu nhìn xem cái kia luyện dược sư, hỏi, ngươi còn có chuyện gì? Cái kia luyện dược sư nghe vậy lắc đầu, vừa cười vừa nói, không có việc gì, ta sẽ không quấy rầy Thanh Phong đại nhân ăn cơm đi. Dứt lời, luyện dược sư quay người hướng về bên ngoài phòng đi đến. Quay người trong nháy mắt, luyện dược sư khỏe miệng hiện ra một tia cười lạnh. Cái này Thanh Phong một mực thủ tại thằng ngốc kia bên người, dùng dược những cái này cũng là muốn toàn bộ đi qua kiểm tra, hắn vẫn không có cơ hội mới hạ thủ, hiện tại cuối cùng là có cơ hội hạ thủ. Chỉ cần giết kẻ ngu này, tại cái kia nơi đó nhất định có thể cờ mở tới rất nhiều chỗ tốt. Nghĩ như vậy, luyện dược sư cũng liền càng ngày càng hưng phấn, hoàn toàn không có chú ý tới nơi hẻo lánh một mặt, một người nhìn xem hắn bóng lưng, như có điều suy nghĩ. Chờ cái kia cái luyện dược sư đi thôi về sau, bên ngoài thị vệ liền đóng cửa lại. Chờ một lần, Thanh Phong mới đứng người lên hướng về Lâu Già chỗ ẩn thân mới nhỏ giọng nói, Thiên Kha tiểu thư, có thể. Lâu Già nghe vậy, từ chỗ đó đi ra. Ăn một chút gì A Nguyệt Khuynh Thành ngồi dậy, nhìn xem Lâu Già nói ra, ngươi phải ở lại chỗ này, chỉ có hiện tại có thể ăn một chút gì, buổi tối liền không có thời gian. Tốt. Lâu Già gật gật đầu, đi đến bên cạnh bàn. Cầm đũa lên gắp thức ăn, đang chuẩn bị ăn thời điểm, nhìn xem Nguyệt Khuynh Thành hỏi, ngươi không ăn sao ta không đói bụng. Nguyệt Khuynh Thành cười lắc đầu. Nhìn thoáng qua Nguyệt Khuynh Thành, Lâu Già đứng người lên đem Nguyệt Khuynh Thành kéo đến bên bàn, để cho Nguyệt Khuynh Thành ngồi xuống, sau đó đem mau ăn bỏ vào Nguyệt Khuynh Thành trong tay, nhiều ăn ít một chút. Thế nhưng là chỉ có cái này một đôi đũa Nguyệt Khuynh Thành có chút quính. Ngươi trước ăn, không có người đụng. Lâu Già vướt vướt mi tâm. Có chút bất đắc dĩ nói ra. Nguyệt Khuynh Thành nghe vậy, nhìn xem Lâu Già nói ra, ngươi ăn đi, ta không đói bụng. Nhường ngươi ăn ngươi liền ăn, nơi đó nói nhảm nhiều như vậy. Nhìn xem Nguyệt Khuynh Thành, Lâu Già hung dữ nói một câu. Thấy vậy tình huống, Nguyệt Khuynh Thành ngoan ngoãn ngậm miệng lại, không nói thêm gì nữa. Thanh Phong đứng ở một bên, nhìn xem một màn này quả thực dở khóc dở cười. Nếu như chủ nhân không việc ngốc tình Thiên Kha không biết,